Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, đúng. Cái kia bóng người màu trắng vẫn không hề bị lay động. Mũi tên xác thực bắn trúng, phụ rồi cường đại chiến ý, tinh cương đầu mũi tên bắn tới tràn đầy nhíu da trâu bên trên. Cho nên ngay cả vứt bỏ ra một cái vết chầy đều làm không được đến. Thường thường bốc lửa hoa trực tiếp bắn ra. Này lực phòng hộ, Bạch Ngân, không, chỉ sợ là hoàng kim cấp chứ. Có học sinh kinh hô, hắn lập tức gặp phải diễu cợt. Chớ ngu, không có kim cương cấp. Nếu muốn phá vỡ, thật là chớ hòng mơ tưởng. Thầy trò môn trong lòng nghiêm nghị. Nếu là liền chạy đều không chạy, cái này thì lực phòng hộ đi đến kim cương cấp, kia không khỏi quá đáng sợ chứ. Đây chính là thánh cấp chiến giáp uy lực sao? Cực địa học viện cho tới bây giờ cũng sẽ không chỉ bồi dưỡng pháp gia. Giống vậy số lớn chiến thần hệ học sinh, đối bộ này lực phòng hộ kinh người chiến giáp đầu lấy ánh mắt nóng bỏng. Tân 81 trang web TZUENCV đổi mới nhanh nhất máy tính bưng. Kelly cầu xin chấm điểm, nếu như ta là cái này chiến giáp chủ nhân. Mỗi một học sinh đều có một cái ngang dọc chiến trường, đại sát tứ phương mơ mộng. Thật đáng tiếc, bọn họ mơ mộng còn chưa bắt đầu, liền bị tên Yêu Ca trực tiếp biểu thị, đi than bùn mơ mộng. Giống chiến giáp chính mình di chuyển, có một khắc như vậy, phản khom người, ngửa mặt hướng thiên, nó giống như chỉ dơ thẳng lên trời thét dài lang vương. Tinh tế lãnh hội mới có thể chân chính cảm nhận được. Vẻ này đổi thiên đổi địa, không phục người đó liền đổi ai cuồng ngạo khí tức. Khi này cổ thô bạo tuyệt luân khí tức khuếch tán ra. Chỉ cần có điểm nhãn lực cùng thông thường ra hỏa cũng ý thức được. Đây là trong truyền thuyết cuồng vương đạt đức thước an ngự dụng chiến giáp. Trong lịch sử bị mang theo cuồng vương tên ra hỏa rất nhiều. Không cần biết bọn họ có phải chết không được tử tế. Ít nhất không một là dễ trêu. Bạch tê chiến thần che đậy mũ bảo hiểm rõ ràng không có, miệng, cái này kết cấu. Trời sinh vào giờ khắc này, không biết bao nhiêu người ở trong hoảng hốt cảm thấy nó đang cười. Đó là khinh miệt, đối với những thứ kia mưu toan cưỡi nó, lại không biết tự lượng sức mình người tuổi trẻ khinh miệt. Giờ khắc này, Khổng Hư với cuồng vương còn sót lại ý chí hợp hai thành một. Hắn bước ra vai u thịt bắp đùi phải, hướng trên đất chính là dậm chân một cái, vốn là có chút không chịu nổi gánh nặng đài cao trực tiếp sụp. Càng kỳ quái hơn là, vốn là nhìn như tứ bình bát, ổn lồng bảo hộ, lại đang một cước bên dưới giống như là tiếp xúc không tốt bóng đèn. Thật nhanh, ở giữa sáng tối hoán đổi mấy lần sau, nổ, phốp, địa một tiếng, giống như bay đầy trời tán đom đóm. Terry có chút phương, nghẹt ngào gọi ra, bệ hạ, không muốn, tựa hồ hơi trễ. Một cổ thần bí lực lượng, kèm theo tê nghiêu chiến giáp dậm chân, truyền đến toàn bộ trên quảng trường. Không biết nhiều thiếu sư sinh kinh ngạc thấy, bên người đồng bạn tư thế quái dị địa bay. Từng cái gia hỏa đơn giản là chúng trong truyền thuyết thời gian ngừng lại ma pháp. Tại thân thể bay lên trời đồng thời, trên mặt hết thảy đọng lại sợ hãi. Con người tại truyền, không ngừng quét nhìn quanh mình hết thảy quái dị hình ảnh. Cũng không cách nào khống chế thân thể của mình. Liên đới nổ bay trời cao bụi trần cùng đá vụn, cũng lơ lửng ở thân thể bọn họ chung quanh. Ước chừng ngừng 5 giây, bọn họ lại đang cùng một giây bị kia cổ thần bí lực lượng hung hãn đè. Lấy cực kỳ khó coi cầu ăn phân tư thế nhào vào trên đất. Đây là hám thiên quân. Rốt cuộc có một cái có cực mạnh nhãn lực lão sư gọi ra chiêu thức danh. Đúng, đây chính là cuồng vương năm đó đại chiêu. Không cần biết người tới địch số lượng là một cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn. Lão tử một cước đạp đi. Toàn bộ các ngươi cho ta phác nhai. Lần này đã không còn ai hoài nghi cái này chiến giáp thật giả rồi. Chỉ tiếc, Terry thanh âm rốt cuộc vang lên. Cái này mềm mại thanh âm nói ra tin tức, đối thật là nhiều người mà nói, không thể nghi ngờ là một lần tuyên án. Mọi người không có nhìn lầm. Cái này đúng là trong truyền thuyết thánh cấp chiến giáp Bạch Tê chiến thần. Ta ở chỗ này rất vinh hạnh tuyên bố, bởi vì chúng ta Khổng Hư bệ hạ thông qua cuồng vương đạt đức thước an ý chí khảo nghiệm. Hắn trở thành cái này chiến giáp tân chủ nhân. Hoan hô đi, chúng ta bệ hạ trở thành trong truyền thuyết phần mới rồi, thủ phát a. Cái này, thầy trò môn có chút ngạc nhiên, lại có chút hiểu ra. Nhất thời có người thật hoan hô lên, cũng có người trầm mặc. Lòng người vĩnh viễn là phức tạp. 1,000 người, 1000 loại yêu thích. Cố nhiên có người cho là nhà mình thánh giáp bị Khổng Hư thừa kế, đây là tân quốc vương công nhận phíp tượng trưng. Cũng có người từ đầu đến cuối cho là Khổng Hư là thiết quốc người, ăn cắp phíp hết thảy. Bọn họ ngoài mặt phát ra chúc mừng thanh âm, trên thực tế đố kỵ chi tâm nặng hơn. Tại sao đạt được thánh giáp nhân là không phải ta? Không có người nào ý thức được. Bọn họ toàn bộ tâm tư đều bị thông qua băng giáp giám sát quản chế toàn trường Pandora thật sự cảm. Giác, ha ha, bạch nhãn lang thật không ít. Ăn bệ hạ lương thực, hưởng thụ bệ hạ công học, lại còn ở đố kỵ bệ hạ. Hồ ly tức giận đem những thứ kia tản ra chán ghét 7 tội lớn mùi vị ra hòa. Từng cái ghi tại vốn nhỏ bên trên. Ân, biệt đội đánh thuê xin mời. Bên này, Khổng Hư đối làm dáng thực ra không nhiều hứng thú lắm. Chân chính để cho hắn ngoài ý muốn là hắn bị tập kích, này đã lâu công kích, thật để cho hắn có loại a, nguyên lai ta còn coi như là một nhân vật dắt lừa thuê. Vậy là sao? Không có lý do ngũ đại đế quốc ra ra xảy ra chuyện, dĩ nhiên sẽ bỏ qua cho hắn cái này không lớn không nhỏ hư không vương quốc. Có lẽ là hắn đem điều này độc lập vương quốc kinh doanh thùng sắt như thế. Đối phương đánh tới cơ hồ coi như là đường đường chính chính. Lúc xế chiều, liền nghỉ trưa cũng không tính là, Khổng Hư bỗng dưng cảm thấy mình tinh thần trở nên hoảng hốt. Thư phòng hay lại là cái kia ngự thư phòng. Nhưng sự vật bên bờ hơi mơ hồ biên giới, khiến cho cả thế giới cũng tràn ngập không chân thực cảm. Mộng yểm, mị ma, trong nháy mắt liền tinh thần phục hồi lại Khổng Hư. Lập tức trước tiên xác nhận hệ thống tình trạng, hiển nhiên bệnh thần kinh hệ thống vận hành rất tốt đẹp. Như vậy, hắn không sợ hãi, xa xa truyền đến mong manh tiếng hát. Êm tai lại tràn đầy màu sắc mờ ảo giọng nữ, giống như hàng trăm cái cô gái tuổi thanh xuân. Ở bên tai mình hô hấp, Khổng Hư khống chế chính mình ý thức, đem chia ra làm hai. Này ha, là tình nhân trong mộng mùi vị. Ý trong óc, một cái nông cạn Khổng Hư trên mặt lộ ra say mê thần sắc. Hắn liền giống như cái thấp thỏm bất an chung. Đệ nhất thứ đảng đến nhìn sao mau đầu vị thành niên. Một cái khác Khổng Hư tinh thần lạnh đến giống như khối băng. Hắn liền núp ở một cái khác bí mật tinh thần trong không gian, lẳng lặng nhìn cái kia cọng lông tiểu tử. Hắn tiến hành biểu diễn. Tới, có một người linh giới tồn tại tới, không có thực chất hóa thân thể, thuần túy lấy linh chất tồn tại ở thế gian, nhẹ nhàng giống như mờ mịt hơi khói. Khổng Hư vẻn vẹn liếc mắt liền chắc chắn, đây ít nhất là cái kim cương cấp mộng yểm. Sau đó than thở, hư không hệ thật là không có người. Phái khác hệ không chỉ có mấy cái bán thần đại lão chấn chàng từ. Các cấp cường giả hào thủ số lượng là tiêu chuẩn nấc thang thức. Liền hư không hệ như vậy kỳ lạ. Ít nhất bây giờ nhìn đi lên chính là thiếu lực lượng trung kiên. Này đưa đến ma tộc bên kia thậm chí có thể tứ vô kỵ đạn địa phái mộng yểm đến so xét. Chính là một cái kim cương cấp mộng yểm, ma tộc thua thiệt lên. Ngược lại nhất định, Khổng Hư là có hay không, bệnh nặng mới khỏi. Đã như vậy, Khổng Hư cũng không nương tay. Ở thế giới tâm linh chung, hắn im lặng hóa thân làm Bạch Tê Chiến Thần, hướng về phía rộng lớn thế giới tâm linh, hung hãn dậm chân một cái. Đông, đó là một cái thế giới tâm linh sụp đổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.